Sư nói là sư đã giảng cho quý vị nghe về cái sự quán niệm đầu tiên trong bốn sự quán niệm, đó là quán thân, nơi thân. Thì đối với cái sự quán niệm về thân đó, thì Đức Phật dạy có 14 cái cách và sư đã giảng cho quý vị nghe cái quán niệm về hơi thở. Và thứ hai là bốn tư thế của thân. Thì hôm nay sư tiếp tục về cái đề mục thứ hai này là quán về cái tư thế của thân. Và sư đọc trong cái tập mà phát ra cho quý vị đó. Thì đã đọc bằng tiếng Pali và tiếng Anh. Thì tôi đọc cái phần dịch tiếng Việt cho quý vị nghe. Lại nữa này các thầy tỳ khưu, khi đang đi, vị tỳ khưu biết tôi đang đi. Khi đang đứng, vị tỳ khưu biết tôi đang đứng. Khi đang ngồi, vị tỳ khưu biết tôi đang ngồi. Khi đang nằm, vị tỳ khưu biết tôi đang nằm. Hoặc khi cơ thể được sử dụng như thế nào, thì tỳ khưu biết rõ nó như thế ấy. Như thế, vị tỳ khưu quan sát thân trong nội thân, hay vị tỳ khưu quan sát thân trong ngoại thân, hay vị tỳ khưu quan sát thân trong nội thân và ngoại thân. Tỳ khưu quan sát yếu tố sinh khởi, tức là sự sinh khởi của thân, hay vị tỳ khưu quan sát yếu tố diệt tận, tức là sự diệt tận của thân, hoặc vị tỳ khưu quan sát yếu tố sinh khởi và diệt tận, tức là sự sinh khởi và sự diệt tận của thân, hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà thôi, chỉ có thân mà thôi. Thì và vị tỳ khưu không tham ái, và sự chánh niệm này được thiết lập để giúp cho sự phát triển chánh niệm về sau. Tỳ khưu không tham ái và tà kiến để khỏi bị lệ thuộc hay bám líu vào bất cứ vật gì trên đời. Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uẩn thủ hợp thành. Như vậy này các thầy tỳ khưu quán sát sân thân trong thân. Đó là cái phần tiếng Việt, có mấy cái mà trong dấu ngoặc tôi không có đọc, tại vì trong cái phần tiếng Anh hình như nó không không có. Thì đó là cái phần mà sư đọc trong cái tờ phát ra. Thì sư bắt đầu giảng tiếp. Thì các tư thế của thân đó, nó có cái bốn cái tư thế chính là đi, đứng, ngồi và nằm. Thì người thiền sinh trong khi hành thiền thì ghi nhận luôn bốn cái tư thế này đó. Và khi mà mình ghi nhận như vậy đó, thì người thiền sinh phải ghi nhận như thế nào và hành thiền như thế nào để có cái sự hiểu biết trọn vẹn và sâu xa đối với cái đối tượng mà mình đang theo dõi. Thì người thiền sinh biết rõ ràng về tư thế đi, tư thế đứng, tư thế ngồi, tư thế nằm, cũng như là biết rõ cái cơ thể mình nó sử dụng vào cái gì. Thì mình biết rõ như thế ấy, có nghĩa là mình theo dõi co duỗi, cúi lên, ngẩng lên, vân vân. Thì đối với cái câu cuối cùng là cơ thể được sử dụng như thế nào, hành giả biết rõ như thế ấy, thì có nhiều cái cách giải thích. Thì chú giải thích rằng cơ thể hành giả được sử dụng như thế nào thì hành giả biết rõ như thế ấy, thì có nghĩa là bao gồm cả bốn cái tư thế đi, đứng và ngồi nằm. Nhưng mà phụ chú giải là thêm nói rằng ngồi bốn cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm thì toàn cái cơ thể được nhấn mạnh đó, nó nói tổng quát về cả cái cơ thể. Nhưng mà riêng đối với Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi đó, là ngài thêm cái sự giải thích là cái câu này bao gồm những cái cử động nhỏ nhặt của cơ thể như là co duỗi, phòng xẹp, nhìn ngó, vân vân. Thì đó là cái sự giải thích cho cái câu cuối cùng đó. Và cái người mà hành giả hành thiền minh niệm niệm xứ minh sát đó không thể nào mà không chánh niệm đối với những cái cử động nhỏ nhặt này, bởi vì nếu mà mình thất niệm đó, thất niệm có nghĩa là mình không có chánh niệm, trong khi cái hiện tượng nó xảy ra thì mình sẽ bị dính mắc vào cái đối tượng, và sự dính mắc qua tham ái cũng như là qua cái tà kiến hay là cái vô minh của mình. Nói một cách rốt ráo thì người thiền sinh phải có chánh niệm đối với những cái gì nó đang sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, và mình qua cái sáu cửa giác quan của mình. Do đó mà cơ thể được sử dụng thi thế nào, hành giả biết đúng như thế ấy, thì bao gồm cả đi, đứng, ngồi, nằm là bốn cái tư thế chính, cũng như tất cả những cái động tác nhỏ nhặt nào của thân liên hệ đến thân của mình. Đó là cái sự quán niệm thân, nơi thân. Thì cái người mà thường đó, người ta nghĩ rằng có một cái người hiện hữu đó, một chúng sanh đang có mặt bây giờ, thì cũng cùng cái chúng sanh đó đã có mặt trong quá khứ, và cũng cùng cái chúng sanh đó sẽ hiện hữu trong tương lai. Đó là cái người mà không có hành thiền. Và người thiền sinh mà khi hành thiền thì kinh nghiệm được sự vô thường, có thể kinh nghiệm được sự vô thường, nhưng đôi khi vẫn còn cái tà kiến là có một cái chúng sanh đó. Nhưng mà theo cái sự phân tích tối hậu đó thì không có một cái chúng sanh nào ngoài cái ý muốn và cái hành động cả. Và một người mà có tà kiến tin rằng có một cái chúng sanh hiện hữu thì sẽ khó mà thấy được cái sự sanh khởi cũng như cái sự hòa diệt, tức là những yếu tố sanh khởi cũng như yếu tố hòa diệt của đối với cái sự hiện hữu. Bởi vì những cái người này đó họ không có cái tuệ giác, cho nên họ luôn luôn bị vô minh che phủ và không thoát khỏi cái ý niệm về một cái linh hồn hay một bản ngã, tức là có về cái ngã kiến hay là cái linh kiến, tức là một cái quan kiến sai lầm, tức là một cái tà kiến tin rằng có một cái linh hồn hay là cái bản ngã ở trong mỗi chúng ta điều khiển mọi cái hoạt động của mình. Đó là cái gọi là cái ngã kiến hay là linh kiến. Và những cái người thiền sinh hay là những cái hành giả mà hành thiền niệm xứ minh sát mà khi có cái sự quán sát đó nó thâm sâu, có những cái tuệ giác, thì cái sự hiểu biết của họ khác với sự hiểu biết như vậy đối với như vậy của những cái người thường. Và trong cái khóa thiền thì người thiền sinh tập thiền hành, tức là theo dõi những cái chuyển động của cái bước chân như dở bước và đạp. Và người thiền sinh khi mà ghi nhận như vậy á, là phải ghi nhận cái chuyển động á, nó song hành với cái chuyển động, là cái tâm ghi nhận của mình phải đi song hành với chuyển động và ghi nhận một cách chi tiết đó. Thì cái sự mà ghi nhận song hành như vậy đó mà nó vững vàng thì là mình có cái chánh niệm. Và khi mình có chánh niệm thì mình cái gì nó đang xảy ra nó như thế nào mình hiểu nó đúng như vậy, thì đó là có cái sự tỉnh giác. Và khi mà người thiền sinh mà ghi nhận trong khi mình đi thiền hành mà đúng theo cái sự chỉ dẫn, có nghĩa là song hành chi tiết, thì người thiền sinh thể thấy rằng không có cái gì ngoài cái ý mình muốn đi. Và cái ý mình muốn đi đó nó khiến cho cái cơ thể mình nó chuyển động. Ngoài ra hai cái này không thấy cái gì khác hết, không có một cá nhân nào hết. Đó là cái mà người thiền sinh hành thiền tinh tấn sẽ chỉ thấy như vậy thôi. Thì bao lâu mà người thiền sinh có cái sự chánh niệm vững vàng, có cái sự định tâm mạnh mẽ và duy trì được cái chánh niệm và định tâm, thì người thiền sinh sẽ luôn thấy là trong cái mỗi khoảnh khắc mà cái hiện tượng nó xảy ra, hiện tượng ở đây là cái sự đi nó xảy ra, thì mình chỉ thấy có hai cái yếu cái hai cái điều này thôi, tức là có cái ý muốn và cái sự chuyển động cơ thể. Và người thiền sinh cảm thấy có cái gì đẩy tới, đẩy đi tới. Thì khi mà người thiền sinh ghi nhận có cái gì đẩy đi tới, thì người thiền sinh chợt nhận ra rằng chính cái ý muốn của mình muốn đi, nó kích hoạt cái yếu tố gió, nó đẩy cái chân mình đi tới. Và người thiền sinh thấy rõ cái điều này hơn ai hết. Và nhờ sở dĩ thiền sinh mà thấy được đúng như là cái hiện tượng nó đang xảy ra như vậy, là vì người thiền sinh có cái sự chú tâm ghi nhận một cách rất là chi tiết kỹ càng cái động tác đi trong khi mình hành thiền. Còn nếu mà mình không hành thiền đúng như vậy thì mình sẽ không thấy được như vậy. Và lúc đó người thiền sinh sẽ thấy thân và tâm nó rất là rõ ràng. Hai cái này nó liên hệ với nhau nhưng mà nó biện biệt với nhau, không phải là một. Đó. Và không những như vậy mà thiền sinh sẽ thấy như vậy. Một cái ý muốn nó sanh khởi, cái ý muốn nó sanh khởi nó khiến cho một cái chuyển động của cái thân phần. Nhưng mà nó rất sanh khởi và nó hòa diệt ngay tức khắc. Nó vừa sanh khởi nó lên hòa diệt. Thì có một cái ý muốn khác nó khiến cho một cái sự chuyển động của thân phần khác lên sanh khởi lên ngay kế tiếp một cách rất là nhanh chóng. Và người thiền sinh thấy nguyên một chuỗi như vậy, một chuỗi của những ý muốn và một chuỗi của những cái di chuyển của cái thân phần. Thiền sinh thấy rõ là như vậy và thấy cái sự sanh khởi hòa diệt ngay tức thì của từng cái cặp đôi một như vậy, và từng cặp như vậy nó đối kết với nhau, nó liên tiếp nối kết nhau thành một chuỗi dài như vậy. Đó đó là cái mà người thiền sinh mà hành thiền nghiêm mật và sẽ thấy như vậy. Và khi mà thấy như vậy thì người thiền sinh thấy chỉ có ý muốn và chuyển động nó xảy ra theo từng cặp đôi một trong từng cái khoảnh khắc. Ngoài ra không có một cái chúng sinh nào hết. Đó, ý là muốn nói như vậy. Thành ra không có một chúng sinh nào là nói là tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, mà chỉ có ý muốn đi và cái tác động đi nó xảy ra mà thôi. Và nếu mà người thiền sinh có chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ thì thấy cái hiện tượng đi nó rất rõ ràng theo cái sự giải thích như vậy. Và cái sự hiểu biết của mình lúc đó nó rất là chính xác, tức là có sao mình thấy đúng y như vậy. Đó, hiểu biết rõ ràng có nghĩa là nó có làm sao mình thấy biết đúng như vậy, gọi là rõ ràng chính xác đó. Và trọn vẹn có nghĩa là mình thấy rất là đầy đủ nó như vậy. Và không có một cái chúng sinh nào hết, chỉ có các cái hiện tượng nó xảy ra như vậy thôi, nhân quả theo cái sự liên hệ nhân quả đó. Và chỉ có thân và tâm, thân và tâm sanh khởi trong từng cái khoảnh khắc khác nhau đó. Cái danh sắc mới đó nó sanh lên đó, nó thay thế cái danh sắc cũ vừa hòa diệt. Và khi nó vừa sanh lên thay thế cái kia thì nó cũng hòa diệt luôn, và có cái danh sách kế tiếp nó sanh khởi lên, nó thay thế nào, nó một chuỗi như vậy. Mình mà không có cái định tâm mạnh mẽ mình không thấy như vậy đâu. Nhưng mà có những lúc quý vị mà định tâm mạnh mẽ, quý vị thấy cái điều đó rõ lắm, rất là rõ. Và người thiền sinh thà thấy những cái gì nó hiện hữu bây giờ thì không phải là những cái gì trước đây, và những cái gì hiện hữu bây giờ không phải những cái gì sắp tới. Nó tức là những cái hiện tượng nó riêng biệt với nhau, mặc dù nó tương quan và nối kết nhưng mà nó là riêng biệt. Tại vì mình không thấy được cái sự riêng biệt đó cho nên mình nghĩ nó là một cái gì trường cửu miên viễn, do đó mình mới tin có một cái bản ngã hay linh hồn là như vậy đó. Thành ra không hành thiền thì không thể nào phá vỡ được cái tà kiến về một cái linh hồn hay bản ngã. Thành ra cái sự sanh diệt nó luôn luôn nó xảy ra đối với các cái hiện tượng mà do cái điều kiện nó tạo thành là các pháp hữu vi đó. Và khi mà thấy được như vậy thì người thiền sinh mà mất đi cái tà kiến về một cá nhân đó hay là một chúng sanh miên viễn nào, mà chỉ có các cái hiện tượng danh và sắc nó hợp thành mà thôi. Thành ra mình nói cho con người là một cái hợp thể ngũ uẩn là vậy đó. Tức là do cái điều kiện nó hợp lại như vậy và mình ý niệm hóa, mình gọi nó là con người. Nhưng mà theo cái phân tích tối hậu, theo chân đế đó, tức là theo những cái thực tại tối hậu, thì chỉ có những hiện tượng này nó sanh khởi và hòa diệt trong từng khoảnh khắc một, và mình có thể kinh nghiệm được điều này qua cái sự hành thiền niệm xứ minh sát mà Đức Phật dạy đó. Và những cái tuệ giác nó bắt đầu nó sanh lên. Cái tuệ giác này nó nối tiếp tuệ giác kia cho đến khi mà đạt được sự giác ngộ. Tức là cái sự tiến triển bây giờ nó là nền tảng cho sự tiến triển kế tiếp. Và đó là cái định nghĩa của cái từ là Kamathana, tức là cái sự hành thiền. Đó, hành thiền Kamathana. Đó. Và đối với người thiền sinh mà tinh tấn ghi nhận các cái tư thế đi đứng ngồi nằm cũng như những cái động tác nhỏ nhặt của cơ thể, thì rõ ràng thì người thiền sinh đã thiết lập được cái sự quán niệm về thân nơi thân. Đó, nếu mà mình thấy được như vậy thì cái quán niệm về thân nơi thân là một trong bốn sự quán niệm mình đã được thiết lập, là mình có được cái đó. Cho nên những người mà không có hành thiền thì không bao giờ thiết lập được các cái niệm xứ hết. Tại sao thì có cái sự đi? Mình hỏi trở lại, tại sao có cái sự đi? Bởi vì có ba cái yếu tố. Thứ nhất là có cái ý muốn đi. Rồi cái chính cái ý muốn đi nó kích hoạt cái yếu tố gió, là một trong bốn cái đại. Và yếu cái tố gió bị kích hoạt để tạo ra một cái sức đẩy đẩy cái thân phần, thành ra cái chân mình nó bước tới. Thì chỉ có ba cái này thôi, đó là gọi là sự đi. Đó. Thì sư đưa ra một cái ví dụ là một cái người đánh cái xe ngựa. Thì cái người đánh xe thì cũng giống như là cái ý muốn của mình. Và cái ngựa nó chạy thì cũng giống như là cái phong đài được kích hoạt, ý thôi cho được kích hoạt. Và khi con ngựa chạy thì kéo cái xe chạy. Thì cái xe chạy thì giống như cái chuyển động của cái cơ thể vậy đó, là cái bước chân của mình nó đi. Thì một cái xe ngựa có ba yếu tố: người đánh xe, ngựa chạy và kéo cái xe. Thì cái bước đi là có ý muốn đi, kích hoạt cái yếu tố gió, và yếu tố gió nó tạo ra cái sự chuyển động của cái cơ thể. Thì đó là cái sự đi. Và nếu mà không có những cái điều kiện này thì sẽ không có đi đứng ngồi nằm hay di chuyển gì cả. Đó. Sở dĩ có những cái hiện tượng đi đứng ngồi nằm bởi vì có những cái yếu tố đó. Còn nếu không có những yếu tố đó thì không có những cái hiện tượng. Thành ra quý vị thấy mọi pháp nó do điều kiện nó thành, có nghĩa là vậy đó. Tức là các pháp hữu vi là như vậy, pháp do điều kiện mà thành. Đó. Là nhân quả hết ha. Chứ không có một cái hiện tượng nào mà tự nó có mặt ngoài niết bàn thôi. Đó. Cái niết bàn là pháp vô vi, còn các ngoài ra các cái pháp hữu vi do điều kiện tạo thành thì nếu đều là như vậy, do điều kiện hết. Do đó mà sự hiểu biết của người thiền sinh khác với sự hiểu biết của người thường, mà nhiều khi nó có thể là nó đối lập nhau, không chỉ khác mà còn đối kháng lại nữa. Khi mà người thiền sinh có sự hiểu biết về thân và tâm như vậy, tức là có thấy được cái ý muốn đi, có sự kích hoạt các yếu tố gió cũng như sự chuyển động của tâm phần, thì người thiền sinh đã có tuệ giác, tức là cái sự hiểu biết đúng đắn về các hiện tượng như đang chúng đang xảy ra. Thì đó là cái phần mà sư nói mà tôi không có đây, tôi ghi lại. Bây giờ có cái phần mà đã được dịch. Tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Không có những cái điều kiện này, tức là cái ba cái điều kiện mình kể đó, không có những nguyên nhân hỗ trợ này thì sẽ không thể có sự đi đứng ngồi nằm và chẳng bao giờ có sự chuyển động. Như vậy bạn học, bạn thấy bằng cách hành thiền, bạn học thấy bằng cách hành thiền, bạn đạt được trí tuệ trực tiếp, tức là thiền sinh đạt được trí tuệ trực tiếp chỉ do sự quán thác quán sát thấu đáo những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Thiền sinh quan sát những gì khởi lên qua sáu cửa giác quan trong cái giây phút hiện tại. Bởi thế cái biết của người hành thiền và cái biết của người không hành thiền rất khác nhau. Thật vậy, sự biết của hai loại người này hoàn toàn khác biệt. Khi thiền sinh hiểu biết rõ ràng rằng trong sự đi chỉ có ý muốn đi và chuyển động đi. Biết rõ ràng ý muốn và chuyển động là hai yếu tố khác biệt và yếu tố này là nhân của yếu tố kia, thì thiền sinh sẽ thấy ý muốn và chuyển động đi sinh diệt trong từng giây phút một. Chỉ khi đó thiền sinh mới có trí tuệ đúng đắn và sự hiểu biết đúng đắn về cái gì đang đi. Như thế, tỳ khưu quan sát thân trên nội thân, hay tỳ khưu quan sát thân trên ngoại thân, hay tỳ khưu quan sát thân trên nội thân và ngoại thân. Khi thiền sinh quan sát các oai nghi đi đứng nằm ngồi, ngồi nằm và các tác động nhỏ nhặt của mình là thiền sinh đã quan sát thân trên nội thân, tức là cái quan sát về cái thân của mình. Đó. Quan sát thân trên nội thân. Đôi khi trong lúc đang hành thiền, thiền sinh có thể nghĩ đến một người nào đó đang đi, đứng, ngồi, nằm. Sự đi, đứng, ngồi, nằm của mình là vô thường và gây ra bởi ý muốn, thì sự đi, đứng, ngồi, nằm của người khác cũng vậy. Tức là mình có cái sự suy nghĩ đó. Quán sát như thế là thiền sinh đã quán sát thân trên ngoại thân. Đó. Điều này không có nghĩa là mà thiền sinh phải cố ý nhìn người khác trong khi mình đang hành thiền. Đây chỉ là trường hợp nghĩ đến người khác, ngẫu nhiên nghĩ đến người khác trong khi đang hành thiền mà thôi. Sự đi hay sự di chuyển của mình là vô thường. Đến rồi đi thì sự đi và sự di chuyển của người khác cũng như vậy. Đôi khi thiền sinh quan sát trên sự đi của mình rồi nghĩ đến hay liên tưởng đến sự đi của người khác. Tới lui như vậy nhiều lần, quan sát tới lui như vậy là thiền sinh đã quan sát thân trên nội thân và ngoại thân. À, rõ ha, quý vị thấy nghe rõ. Điều này không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý nhìn người khác trong khi đang hành thiền. Đây chỉ là trường hợp thiền sinh nghĩ đến người khác trong khi thiền sinh đang hành thiền mà thôi. Nghĩ đến người khác trong khi đang hành thiền là suy diễn minh sát. Chúng ta có hai loại thiền minh sát: trực tiếp minh sát và suy diễn minh sát. Khi quan sát sự đi, đứng, ngồi, nằm của chính mình là thiền sinh hành trực tiếp minh sát. Khi bỗng nhiên suy nghĩ đến sự đi, đứng, ngồi, nằm của người khác là thiền sinh suy diễn minh sát. À, rõ. Tỳ khưu quan sát yếu tố sinh khởi, đặc tính sinh khởi trong thân, hay tỳ khưu quan sát yếu tố diệt tận, đặc tính diệt tận nơi thân, hay tỳ khưu quan sát cả hai yếu tố sinh khởi, tức là đặc tính sinh khởi, và yếu tố diệt tận, tức là đặc tính diệt tận nơi thân. Đoạn văn trên được lặp đi lặp lại nhiều lần, yếu tố sinh khởi. Ở đây có nghĩa là nguyên nhân sự sinh khởi của thân hay vật chất và chính sự sinh khởi đó. Tức là yếu tố sinh khởi ở đây bao gồm, tức là cái nguyên nhân của cái sự sinh khởi cũng như chính cái sự sinh khởi đó. Có nhiều nguyên nhân làm cho vật chất hay sắc pháp sinh khởi. Người không hiểu được Abhidhamma đó thì khó có thể thấy được những nguyên nhân này. Bạn có mặt ở đây vì bạn đã làm một việc gì đó trong quá khứ. Bạn ở đây là do nghiệp của bạn. Nghiệp là nguyên nhân sự sinh khởi của thân. Nghiệp sinh khởi do bạn tham ái đời sống. Tức là mình muốn sống đó. Đó. Nghiệp sinh khởi do bạn tham ái vào đời sống. Bạn có sự tham ái, sự dính mắc này vì bạn si mê. Mặc dù bạn nói là bạn biết mọi chuyện về tham ái, nhưng thực ra bạn có si mê và sự si mê này là nguyên nhân khiến bạn mong muốn có một đời sống tốt đẹp hơn. Bạn đã tích lũy thiền nghiệp nên mới có một cái đời sống tốt đẹp trên thế gian này. À, tôi mở cái ngoặc lên một chút. Tức là quý vị mà nghiên cứu về Abhidhamma đó, thì quý vị sinh làm người là quý vị có cái nghiệp tốt, quý vị mới sinh làm người. Còn nếu mà cái nghiệp bất thiện, nghiệp xấu đó, là mình đi bốn cái đường ác đạo, là gồm có địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và asura đó. Thành ra cái sự kiện mà mình làm người ở đây ấy, thì là do cái nghiệp tốt. Mà cái nghiệp tốt đó, quý vị làm người hoàn hảo, tức là không có bị khuyết tật đó, thì cái nghiệp tốt của quý vị hoàn hảo, thành ra quý vị mới được như vậy. Còn nếu mà có những người làm người nhưng bị câm hay điếc á, bẩm sinh đó, thì cái nghiệp tốt của người đó không hoàn hảo, chứ không phải là nghiệp xấu. Nghiệp tốt nhưng mà tốt không có hoàn hảo, cho nên mới bị khuyết tật đó. Tôi đóng cái ngoặc lại ha. Bạn đã tích lũy thiện nghiệp nên mới có một đời sống tốt đẹp như con người trên thế gian này. Vật chất hay sắc pháp trong thế gian này khởi sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì ở đây á, nói là cái si mê trong quá khứ, tham ái trong quá khứ, nghiệp trong quá khứ và thực phẩm giữ cho thân thể này sống còn trong hiện tại. Đó, ở đây thì nói vậy đó, si mê trong quá khứ, tham ái trong quá khứ, nghiệp trong quá khứ và thực phẩm giữ cho thân thể này sống còn trong hiện tại. Thì tôi xin mở cái ngoặc đây nữa, là theo Abhidhamma đó thì có bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất là nghiệp thì giống là như ở đây. Thứ hai là tâm, cái sắc pháp này do tâm tạo ra. Ví dụ như quý vị giận là cái mặt quý vị khác với quý vị sung sướng, thì cái mặt quý vị là sắc pháp, mà cái tâm mình giận hay cái tâm mình hoan hỷ ấy, cũng tạo ra cái sắc pháp đó, cho nên do tâm tạo ra. Đó là nghiệp nè, tâm, nhiệt độ nữa. Mùa nóng cái sắc pháp, cái gương mặt quý vị khác mùa lạnh, cơ thể quý vị cũng vậy. Hay là người ở xứ ôn đới khác người ở xứ nhiệt đới, những cái sắc pháp nó sinh ra khác nhau. Và thứ tư là thực phẩm. Đó, thành ra bốn cái đó là, thứ nhất là nghiệp, tâm, nhiệt độ, tức là, hay là khí hậu đó, và thực phẩm. Thì ở đây chị nói về nghiệp và thêm những cái yếu tố như là si mê trong quá khứ, tham ái trong quá khứ, nghiệp trong quá khứ và thực phẩm giữ cho thân thể này sống còn trong hiện tại. Đôi khi trong lúc hành thiền, thiền sinh suy nghĩ hay quan sát nguyên nhân sinh khởi của thân hay nguyên nhân sinh khởi của sắc pháp. Cơ thể khởi sinh ở đây do ta có nghiệp hay do ta có tham ái hay do ta có sự si mê. Thì sở dĩ mình nói có si mê tham ái ở đây á, là cái nguyên nhân nó đưa mình đi tới tới tái sinh. Và chính vì cái nguyên nhân đưa tới tái sinh, mà tái sinh là gồm có cái sắc pháp và những cái tâm, đúng không? Thành ra đây ý muốn nói là như vậy. Hơn nữa thiền sinh sẽ thấy chính sự sinh khởi. Thông thường các thiền sinh ít hiểu biết về Abhidhamma sẽ thấy sự sinh khởi thay vì thấy nguyên nhân của sự sinh khởi. Khi chánh niệm vào sự đi, thiền sinh sẽ thấy sự sinh khởi của ý muốn và sự sinh khởi của chuyển động. Khi thiền sinh thấy được bốn nguyên nhân si mê, tham ái, nghiệp và thực phẩm, hay thấy được chính sự sinh khởi, là thiền sinh đã quán sát tính chất sinh khởi. Tại vì đây nói về cái sự sinh khởi và hoại diệt đó, yếu tố sinh khởi và hoại diệt. Như vậy đặc tính sinh khởi gồm có bốn nguyên nhân và một sự sinh khởi. Tính chất diệt tận là sự vắng bóng của si mê, vắng bóng của tham ái, vắng bóng của nghiệp và vắng bóng của thực phẩm. Chúng là nguyên nhân của sự biến mất hay của sự diệt tận của sắc pháp hay nguyên nhân của chính sự diệt tận. Chỉ có hành thiền mới thấy được sự diệt tận. Khi thiền sinh quán sát tính chất diệt tận thì thiền sinh sẽ thấy ý muốn của mình và thiền sinh ghi nhận hay niệm thầm muốn, muốn, muốn. Khi niệm như vậy, ý muốn sẽ biến mất. Có sự chuyển động ở giây phút này và sự biến mất ở giây phút kế tiếp. Đối với các hiện tượng khác, khi thiền sinh chú tâm theo dõi cũng sẽ thấy sự biến mất hay sự diệt tận. Khi thiền sinh thấy sự vắng bóng của si mê, vắng bóng của tham ái, vắng bóng của nghiệp và vắng bóng của thực phẩm, thì cũng thấy sự biến mất của các hiện tượng được ghi nhận. Thấy một trong những yếu tố diệt tận này, thiền sinh được xem như là thấy đặc tính diệt tận của thân, sự diệt tận của bốn nguyên nhân và một sự diệt tận. Tức là cái đoạn kinh mà đọc hồi nãy nói về các yếu tố sinh khởi hay là đặc tính sinh khởi, cũng như các yếu tố diệt tận hay là đặc tính diệt tận, thì đó là cái sự giải thích về cái đoạn kinh đó. Khi thiền sinh đạt đến tuệ giác thấy được đặc tính của các hiện tượng, tức là tuệ giác thấy rõ tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã, thì thiền sinh sẽ thấy được tướng hay hình ảnh của sự diệt tận một cách rõ ràng. Thì cái tuệ mà giác mà thấy được vô thường khổ vô ngã là cái tuệ giác thứ ba đó, tức là tuệ thấu đạt đó. Rồi khi đạt đến tuệ sanh diệt là tuệ thứ tư, thì thiền sinh sẽ thấy sự sanh khởi và sự diệt tận hay sự sinh diệt của các hiện tượng một cách rõ ràng hơn, nhanh hơn. Và khi đạt đến tuệ diệt là cái tuệ thứ năm đó, thì thiền sinh sẽ thấy được sự diệt tận hay sự diệt mất của các hiện tượng càng rõ ràng hơn nữa, tức là nó nhanh hơn. Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có thân mà thôi, và sự chánh niệm này được thiết lập để giúp cho sự phát triển chánh niệm về sau. Khi thiền sinh hoàn toàn ý thức vào những gì đang diễn ra trong chính thân thể của mình, thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có thân mà thôi, chẳng có người hay một thực thể vĩnh cửu nào cả. Cái này tôi phải mở cái ngoặc, không thôi quý vị sẽ hơi khó hiểu. Tôi đọc lại ha. Khi người thiền sinh hoàn toàn ý thức vào những gì đang diễn ra trong chính thân thể mình, thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có thân mà thôi, chẳng có người hay một thực thể vĩnh cửu nào cả. Tâm ở đâu? Thế không? Quý vị thấy nếu mà có tâm chứ rồi sao là chỉ có thân, đúng không? Cả thân tâm chứ. Nhưng mà thành ra tôi mở ngoặc, không thôi là sẽ hiểu lầm chỗ này đó. Thì nó như vậy này quý vị. Quý vị ngồi đến một lúc nào đó đó, tự nhiên quý vị thấy cái thân thể quý vị nó lù lù như một cái cục đá vậy đó. Nó như như vậy, nó không biết gì hết. Và cái tâm của quý vị nhìn thấy nó rõ như vậy. Thì lúc đó cái sắc pháp được định nghĩa là nó không có khả năng nhận biết. Cái thân mình nó không biết gì hết, biết là do cái tâm mình biết. Thành ra khi quý vị thấy nó lù lù một cái đống lù lù như vậy đó, nó không biết gì hết, như cục đá vậy đó, thì cái đó là chỉ có thân mà thôi, có nghĩa là vậy. Có nghĩa, cái thân nó vậy đó, nó không có gì khác hết đó. Tôi giải thích cái đó để cho quý vị nghe, chứ không thôi chỗ này dễ hiểu lầm. Anh là khi thiền sinh hoàn toàn ý thức vào những gì đang diễn ra trong chính thân thể mình, thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có thân mà thôi, đó, chẳng có người hay một thực thể vĩnh cửu nào cả. Thì cái đó đúng là không có một cái thực thể vĩnh cửu hay không có con người như mình nói hồi nãy, nhưng mà chỉ có thân, có nghĩa là tiếng tiếng tiếng Anh ấy, ngài UC ngài nói là just rupa, đó, chỉ có thân mà thôi, và đó là cái ý nghĩa như vậy. Lúc mới hành thiền, thiền sinh sẽ không thấy rõ ràng chỉ có thân mà thôi. Tại vì lúc mới hành thiền quý vị không thấy được. Đến lúc nào đó đùng cái quý vị thấy cái thân nó ngồi lù lù vậy, nó không biết gì hết. Như một đống như vậy, là cục đá vậy. Thì đó là chỉ có thân mà thôi, có nghĩa là gì đấy. Nhưng khi tiến bộ chánh niệm được thiết lập vững chắc, thì thiền sinh thấy đó, chỉ thấy rõ chỉ có thân mà thôi, chẳng có gì nữa cả, là đối với cái thân nó là vậy đó. Vậy đó. Vì ấy sống không dính mắc vào bất cứ một vật gì do tham ái và tà kiến gây ra, không chấp trước vào bất cứ một vật gì trên thế gian do ngũ uẩn thủ hợp thành này. Thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của mọi hiện tượng, nên thiền sinh không còn tham ái hay dính mắc vào bất cứ một vật gì. Thế rồi thiền sinh không còn tham ái vào những gì đang diễn ra. Thiền sinh không còn tham luyến vào chính mình hay các động tác đang diễn ra. Thiền sinh không còn chấp trước vào bất cứ vật gì. Bây giờ thiền sinh thấy rằng, thấy bằng trí tuệ trực tiếp một cách rõ ràng rằng mọi vật đều vô thường, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Khi thiền sinh không dính mắc vào bất cứ một việc gì, không chấp trước vào bất cứ một việc gì, thì tham ái và chấp trước của thiền sinh sẽ tạm thời vắng bóng hay bị loại trừ trong khoảnh khắc. Khi không tham ái, không chấp trước vào vật gì, thì thiền sinh đã từng sát na có nghĩa là khoảnh khắc đó. Sát na là khoảnh khắc. Thiền sinh đã từng sát na một loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì mà thiền sinh theo dõi. Sát na tiếng Pali gọi là khana. Khana đó mà mình khi mình dịch qua thì tiếng âm Hán Việt là thành ra sát na. Khana ví dụ như chitta khana đó là một cái khoảnh khắc của cái tâm. Đó, từ chữ khana. Thì tâm là từng cái khoảnh khắc, gọi là chitta khana, là từng cái khoảnh khắc một, thì dịch ra là sát na. Khi không tham ái, không chấp trước vào một vật gì, thì thiền sinh đã từng sát na một, tức là khoảnh khắc đó. Sát na là khoảnh khắc rất là ngắn đó. loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì mà thiền sinh đang theo dõi, đó là sát na loại trừ tham ái và chấp trước, tức là loại trừ tham ái và chấp trước trong từng khoảnh khắc. Đó, khoảnh khắc loại trừ ha. Khi đã có thể loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì đang quan sát thì cũng sẽ có thể loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì không quan sát. Khả năng loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì không quan sát là tạm thời loại trừ. Còn cái mà những cái gì mình loại trừ khi mình quan sát gọi là loại trừ khoảnh khắc loại trừ. Còn cái những gì mà mình không có quan sát thì mình cũng có khả năng loại trừ những cái đó gọi là tạm thời. Đó. Như vậy thiền sinh thực hành loại trừ khoảnh khắc đối với những gì đang quan sát và thực hành tạm thời loại trừ đối với những gì không quan sát. Đó, nó rõ như vậy ha. Nhờ có được hai sự loại trừ này, thiền sinh sẽ không còn chấp trước vào bất cứ điều gì. Đây là kết quả của sự quan sát theo dõi các hiện tượng ngay khi chúng sanh khởi. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu quán sát thân trên thân. Đó, này thân đó, quán thân này thân đó. Kaya Kaya Nupasi đó. À. Tóm lại, thiền sinh phải chánh niệm vào bất kỳ những gì mình đang làm, đi đứng ngồi nằm và tất cả những cái oai nghi khác, tức là tất cả những cái cử động nhỏ nhặt khác. Chánh niệm vào các động tác của cơ thể như thế được gọi là quán thân nơi thân. Thì đến đây sư nói là sư ngừng bài pháp thoại và sư qua do cái sự hành thiền nỗ lực của quý vị đó thì sư mong rằng quý vị sẽ kinh nghiệm và phát triển được cái tuệ giác để mà chấm dứt được khổ đau, có được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một cái tương lai rất là gần. Và sẽ cô sau này sẽ bỏ trên cái website của Thiền viện. Thì cô có vào cái website dưới cái phần pháp Dharma đó, rồi cô tìm nó có nhiều pháp trong đó. Dạ. Trong quá khứ đã làm như vậy, giờ cô vào nhiều trong đó, trong website.